Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16, Ngô Đại Mai nguyên bản lo lắng ở Hạ Thanh ôm chặt tiểu Ngô Dương kia một khắc. Hoàn toàn yên lòng, tuy rằng trong khoảng thời gian này Hạ Thanh ở trong video cùng tiểu Ngô Dương ở chung thật sự không tồi, còn chủ động làm Vương Vĩnh mang theo tiểu Ngô Dương đến thành phố tới. Có thể trước bóng ma vẫn là làm nàng có chút lo lắng. Hiện tại hoàn toàn không có băn khoăn. Hai tỷ đệ cảm tình hảo đâu. Ta sợ trước tiên nói cho ngươi. Làm ngươi đi học đều không thể nghiêm túc nghe xong, Ngô Đại Mai cười nói. Nàng nữ nhi vừa mới bắt đầu cùng đại gia hòa mình. Tốt nhất đừng thất ước. Dù sao tỷ đệ hai tổng hội gặp mặt. Không kém như vậy một chốc. Hạ Thanh biết Ngô Đại Mai dụng tâm. Cười nói, mẹ, người thật đúng là hiểu biết ta, Vương Vĩnh từ Hạ Thanh vào cửa bắt đầu. Liền trở nên không biết theo ai, tay chân cũng không biết nên như thế nào phóng. Rõ ràng là một người cao lớn trầm ổn trung niên nam tử. Ở một cái tiểu cô nương trước mặt trở nên có chút sợ hãi rụt rè. Thanh Thanh đã về rồi, thúc thúc vừa rồi làm đồ ăn. Ngươi nhìn xem hợp không hợp ngươi ăn uống, Vương Vĩnh tay nghề muốn so Ngô Đại Mai hảo đến nhiều. Ngày thường ở nhà đều là hắn ở nấu cơm ăn, hai vợ chồng thân phận cùng bình thường gia đình có chút đảo ngược, đây cũng là đại gia lên án nguyên nhân. Bất quá Hạ Thanh Thanh trừ bỏ ngay từ đầu không biết hắn muốn cùng Ngô Đại Mai ở bên nhau ăn qua. Hắn làm đồ ăn, sau lại liền không còn có chạm qua. Vương Vĩnh hôm nay đi vào nơi này, Ngô Đại Mai kiên trì làm hắn tự mình thao đao, hắn đảo không phải không muốn, liền sợ Hạ Thanh Thanh sẽ không cao hứng, nhưng lại không dám gạt, đỡ phải Hạ Thanh Thanh có thể đem ăn xong đi cấp moi ra tới. Loại sự tình này trước kia liền từng có, Vương thúc tay nghề tốt nhất, ta khẳng định thích Hạ Thanh đi đến bàn ăn trước, nhìn sắc hương vị đều đầy đủ. Rõ ràng nhìn liền so Ngô Đại Mai tay nghề hảo, lại còn có thực sẽ phối hợp bãi bàn. Mẹ, không phải ta nói ngươi, Vương thúc đồ ăn có thể so ngươi làm tốt lắm xem nhiều, ngươi nha đầu này còn ghét bỏ khởi ta. Mấy ngày này bạch thương ngươi, Ngô Đại Mai tức giận phun nàng một ngụm. Nhưng đáy lòng lại cao hứng cực kỳ, nhà mình nữ nhi nói như vậy, thuyết minh chính là tiếp thu Vương Vĩnh. Vương Vĩnh nghe thế câu nói cũng thở phào nhẹ nhõm, mẹ ngươi ngày thường công tác vội, cho nên mới không có thời gian hảo hảo cân nhắc ăn ăn ăn. Tiểu Ngô Dương cũng không chịu cô đơn chen vào nói, nhìn đến trên bàn mỹ thực, hưng phấn vỗ tay, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mani đại gia hỏa xem hắn này sốt ruột bộ dáng. Tất cả đều nở nụ cười, Hạ Thanh nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu Ngô Dương khuôn mặt. Người vật nhỏ này, thật đúng là thèm đến thực, ôm nặng trĩu, vừa thấy bình thường ở nhà liền ăn ngon ngủ ngon, một nhà vây quanh bàn ăn ăn cơm. Không khí phi thường hài hòa ấm áp, Hạ Thanh đối Vương Vĩnh tay nghề khen không dứt miệng, cũng không hoàn toàn là vì làm Ngô Đại Mai cao hứng. Mà là Vương Vĩnh tay nghề xác thật phi thường không tồi. Những cái đó thực đơn thượng thức ăn hắn bất quá là lần đầu tiên động thủ. Nhưng hương vị so Ngô Đại Mai hương vị rõ ràng muốn hảo. Hạ Thanh còn đem uy tiểu Ngô Dương sống nhận lấy. Rất có hứng thú uy cơm. Nàng con cháu đại đa số nàng đều cấp uy quá cơm đâu. Tiểu Ngô Dương là cái hảo nuôi sống. Ăn cơm thời điểm đặc biệt nghiêm túc cùng tích cực. Không giống một ít hài tử ăn một bữa cơm yêu cầu các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Ngô Đại Mai thấy như vậy một màn. Hốc mắt không khỏi đỏ lên, bọn họ này toàn ra, nhiều ít năm không có cùng nhau hảo hảo ăn qua một bữa cơm ăn đi từ nàng gả cho Vương Vĩnh. Trên bàn cơm liền biến thành có Vương Vĩnh liền không có Hạ Thanh Thanh. Có Hạ Thanh Thanh liền không có Vương Vĩnh, cho dù là ngày lễ ngày Tết, Hạ Thanh Thanh cũng sẽ không thỏa hiệp, thà rằng không ăn cũng sẽ không theo Vương Vĩnh ngồi cùng bàn. Không thừa nhận thân phận của hắn. Đâu giống hiện tại, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Mẹ, người lại tới nữa, Hạ Thanh nhìn đến Ngô Đại Mai cái dạng này. Giả vờ tức giận nói. Ngô Đại Mai vội vàng lau nước mắt, mẹ đây là ăn ớt cay ăn, Hạ Thanh đứng lên. Dùng khăn giấy giúp nàng lau không có lau khô nước mắt. Mẹ, ta hiện tại trưởng thành, sẽ không lại làm ngươi nhọc lòng. Về sau chúng ta chính là toàn gia, sẽ vui vui vẻ vẻ quá đi xuống ai. Ai, Ngô Đại Mai liên tục gật đầu. Thanh Thanh, ngươi có thể tiếp thu ngươi Vương Túc cùng Dương Dương. Mẹ thật sự thật cao hứng, Hạ Thanh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ở trong lòng cùng cái kia biến mất Hạ Thanh Thanh nói. Hạ Thanh Thanh, ngươi xem ngươi lăn lộn cái gì? Rõ ràng ngươi cũng ái ngươi mụ mụ, vì cái gì chính là không thông cảm nàng một chút đâu. Mụ mụ, không khóc, không khóc, tiểu Ngô Dương xem Ngô Đại Mai khóc, sốt ruột từ cơm ghế đứng lên. Hạ Thanh đem hắn từ cơm ghế bế lên tới, đưa đến Ngô Đại Mai trong lòng ngực. Tiểu Gia Hòa đặc biệt hiểu chuyện dùng bụ bẫm tay nhỏ cấp mụ mụ sát nước mắt. Kia động tác thành thạo bộ dáng, làm Hạ Thanh càng thêm chua xót. Liền như vậy tiểu nhân hài tử đều biết đau lòng mụ mụ. Cũng không biết Hạ Thanh Thanh trên trời có linh thiêng là cái gì cảm tưởng. Mà nàng cái kia tiểu tăng tôn tử hiện tại không biết đang làm gì. Hắn khẳng định cũng giống tiểu Ngô Dương giống nhau nhận người đau đi. Buổi tối ngủ thời điểm, đã thật lâu không thấy mặt phu thê căn bản ngủ không được. Cảm khái hôm nay phát sinh sự, phía trước Thanh Thanh làm ta lại đây, ta liền biết nàng hẳn là nguyện ý tiếp thu ta, bất quá ta không nghĩ tới so với ta trong tưởng tượng còn muốn hảo đến nhiều, Vương Vĩnh nói. Hắn rất sợ cái này kế nữ, bởi vì sợ nàng không tiếp thu làm Ngô Đại Mai khó xử. Ngô Đại Mai vẻ mặt vui mừng lại đắc ý, Thanh Thanh là thật sự không giống nhau. Ngươi xem nàng cùng Dương Dương thật tốt a, chúng ta hiện tại là chân chân chính chính toàn gia cuối tuần thời điểm. Một nhà bốn người một khối đi thành phố nổi tiếng nhất công viên trò chơi chơi đùa. Công viên trò chơi người rất nhiều, nơi nơi đều là hoa mỹ đủ mọi màu sắc, tràn ngập vui sướng hơi thở. Tiểu Ngô Dương rõ ràng đối nơi này tràn ngập tò mò cùng hứng thú. Dọc theo đường đi kêu cái không ngừng. Bị Vương Vĩnh ôm vào trong ngực, khuôi chân múa tay, bởi vì tuổi quá tiểu. Tiểu Ngô Dương có thể chơi hạng mục cũng không nhiều. Bất quá đã cũng đủ làm Tiểu Gia Hòa vui vẻ. Thanh Thanh, người nếu là muốn đi chơi ngươi liền đi thôi. Chúng ta ba người ở bên kia đồ uống lạnh cửa hàng chờ ngươi. Vừa lúc nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chúng ta cũng mệt mỏi, Ngô Đại Mai đề nghị nói. Hạ Thanh đối mặt khác tỉ như tàu lượn siêu tốc chờ kích thích tính hạng mục phi thường cảm thấy hứng thú, chỉ là Ngô Đại Mai bọn họ khi đều chịu không nổi cái này kích thích. Lại còn có mang theo cái hai từ, vừa rồi nàng cũng chưa đi chơi, vừa nghe lời này cũng liền đồng ý, đều đến nơi đây, không thể chơi một chút xác thật có chút tiếc nuối. Hành, nếu có việc các ngươi liền đánh ta di động, ta hãy đi trước xếp hàng, Hạ Thanh cao hứng phấn chấn đến tàu lượn siêu tốc kia xếp hàng. Chờ ngồi trên đi thời điểm, lại khẩn trương lại hưng phấn, hiện tại người thật là quá lợi hại, liền loại này đáng sợ việc vui đều có thể nghĩ đến. Thật là quá kích thích quá lệnh người mong đợi, nàng bên người ngồi xuống một cái nam sinh, Hạ Thanh cũng không có quá để ý. Chỉ lo chờ mong cùng kiểm tra an toàn trang bị, nàng tuy rằng thích chơi mới mẻ, nhưng đồng thời cũng phi thường thích mạnh, chờ thêm sơn xe thúc đẩy thời điểm, liền càng thêm sẽ không đi xem bên người rốt cuộc là ai. Hạ Thanh cái này rốt cuộc thể hội cái gì gọi là tàu lượn siêu tốc tâm tình. Mỗi một cái quẹo vào đều làm Hạ Thanh vô pháp tự khống chế thét chói tai. Loại này thời điểm sẽ không có người sẽ trách ngươi không được thể quái giọng quá sắc nhọn. Có thể không kiêng nể gì phát tiết, rõ ràng dọa cái chết khiếp, lại có loại mê chi sảng cảm, thẳng đến tàu lượn siêu tốc dừng lại. Hạ Thanh còn có chút chưa đã thèm ăn đi chỉ là xuống dưới thời điểm. Mới phát hiện chân có chút nhũn ra, đi ở trên mặt đất lảo đảo vài bước, đụng vào bên người một người, thực xin lỗi. Hạ Thanh ngẩng đầu thấy rõ người kia diện mạo, trực tiếp ngây dại, lão ngũ, chương 21 Hạ Thanh nhìn đến kia trương quen thuộc lại xa lạ gương mặt. Buột miệng thốt ra, cái kia thiếu niên nhìn nàng một cái, lễ phép lại xa cách nói, người nhận sai người, nói xong, gặp thoáng qua, Hạ Thanh chậm chạp không phục hồi tinh thần lại, đáy lòng lộ ra nồng đậm thất vọng, không phải hắn, hắn ánh mắt lộ ra xa lạ, tuy rằng nàng hiện tại dung mạo cùng trước kia chính mình có rất lớn bất đồng, nhưng mơ hồ có thể nhìn đến từ trước chính mình bóng dáng. Hiện tại chẳng qua béo chút mà thôi, hắn còn đối với lão ngũ xưng hô không có bất luận cái gì phản ứng. Tuy rằng bọn họ lớn lên giống nhau như đúc, lại là hoàn toàn bất đồng hai người, người kia cũng không có giống nàng giống nhau đi vào thế giới này. Hạ Thanh trong khoảng thời gian ngắn khó có thể hình dung chính mình cảm xúc. Hạ Thanh, người thật đúng là đem chính mình đương tiểu cô nương. Bình tĩnh bình tĩnh, Hạ Thanh đáy lòng mặc niệm, nhưng vẫn như cũ khó nén trong lòng kích động cảm xúc. Mặc kệ cái này nam hài là ai, đồng dạng dung mạo, làm Hạ Thanh chân không tự giác hướng tới thiếu niên biến mất phương hướng đi đến. Nàng nhìn đến cái kia cao lớn thiếu niên đang đứng ở một cái quầy hàng trước mặt, đang chuẩn bị dùng súng đồ chơi đánh trên tường khí cầu. Hắn bưng súng đồ chơi nghiêm túc bộ dáng, cùng kia cái nhân tượng cực kỳ, người kia kéo ra cung tiễn, giống như lơ đãng một ngắm, một bắn, thẳng đánh hồng tâm ân đi thiếu niên này cũng đồng dạng như thế. Thái độ tản mạn, có vẻ phi thường lơ đãng, trên thực tế bày mưu lập kế, chỉ thấy hắn giơ súng lên, xoáy khí lại thong dong, cò súng một khấu, bắn, ách, oai, liền bản tử cũng chưa đụng tới. Sai lầm, đệ nhất thương. Súng, chỉ là luyện luyện tập, đệ nhị thương, súng, chật, thiếu chút nữa đánh tới khoảng cách xa vạn dặm lão bản trên người. Trông nhầm, này chỉ là cái trải chăn, đệ tam thương, súng, bắn không trúng bia, như cũ là bắn không trúng bia, đệ tứ thương, súng, thứ năm thương, súng, nhiều như vậy khí cầu lăng là biên cũng chưa dựa gần một cái. Cùng chính mình cho rằng cảnh tượng hoàn toàn bất đồng, Hạ Thanh hơi cương, ngạnh sinh sinh đem sắp nảy lên ký ức đều cấp đánh tan. Như vậy điểm khoảng cách, lớn như vậy cái mục tiêu, còn có thể 10 phát 9 bắn không trúng bia, này tay đến nhiều tàn a. Hạ Thanh rất muốn cấp thiếu niên tìm cái lý do, thiếu niên cùng người kia lớn lên giống nhau như đúc, chính là người nọ thiếu niên thời điểm bộ dáng. Đối với loại này tiểu xiếc lý nên chơi đến phi thường lưu mới đúng. Khẳng định là này thương, súng, có miêu nị, mà khi nhìn đến hắn bên cạnh đứng cái chỉ tới hắn bên hông tiểu nam hài. Vèo vèo vèo vài cái, liền bắn trúng ba cái khí cầu. Hạ Thanh rất là một lời khó nói hết, đỉnh như vậy một khuôn mặt, chơi như vậy lạn, không biết xấu hổ, người kia lớn như vậy tuổi thời điểm. Tuy rằng nhìn nhất phải ăn chơi chắc táng bộ dáng, nhưng võ nghệ lại là bạn cùng lứa tuổi tối cao. Cũng là bởi vì này, đại gia mới có thể đối hắn rất là phóng túng. Từ hắn cùng một đám ăn chơi chắc táng vui đùa ầm ĩ đầu đường. Loại này tiểu xiếc, hắn nhắm mắt lại đều có thể bắn trúng. Quán chủ nhìn đến hắn muốn nhận quán, thiếu niên không cam lòng, lại hoa không ít tiền mua viên đạn. Quán chủ cười nứt ra miệng. Tới rồi mặt sau quán chủ đều không đành lòng. Tiểu tử, người nếu không ra tiền mua cái hoa hoa đi. Người thích cái nào ta bán cho ngươi, ta thiếu ngươi một cái hoa hoa sao? Thiếu niên cả giận nói. Không chỉ có không có buông tay, còn tiêu tiền mua hai thanh thương, súng, trợ thủ đắc lực một tay một phen, lung tung hướng tới trước mặt khí cầu bắn phá. Thế nhưng chúng không ít, nghiêm túc đánh một cái không chung. Lung tung bắn phá, thế nhưng còn đỉnh chuẩn, quả thực làm người không biết nói cái gì mới hảo. Hừ, ta liền nói ta là tay súng thiện xạ đi, song thương, súng, càng thích hợp ta, nam hài cũng không cảm thấy quẫn bách, ngược lại thập phần đắc ý, tùy ý mà cười, nhìn quen thuộc khuôn mặt lộ ra như vậy tươi cười. Hạ Thanh có chút hoảng hốt, có bao nhiêu lâu? Nàng không có lại ở người kia trên mặt nhìn đến như vậy vui sướng thả lỏng biểu tình. Không chỗ nào cố kỵ, tùy ý làm bậy, không cần để ý người khác ánh mắt, nàng thậm chí đều có chút đã quên. đã từng người kia cũng là cái dạng này vô tâm không phổi. Tiêu xài chính mình thanh xuân, không đi quản ngày mai, không biết sầu tư vị, nàng trong trí nhớ càng có rất nhiều người kia cao lớn thân hình. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều vững như Thái Sơn, giống như có hắn ở, chuyện gì đều có thể khiêng hạ, vô luận gặp được bao lớn khốn cảnh, cũng chưa từng nhăn quá một lần mi, giống như trời sinh chính là cái tranh tranh nam tử hán. Tất cả mọi người đều đã quên, hắn niên thiếu khinh cuồng thời điểm bộ dáng, chỉ nhớ rõ hắn biết lễ thủ lễ, an thủ bổn phận, hành vi giống như dùng thước đo lượng quá, cũng không vượt qua, chẳng sợ say rượu đều sẽ thận trọng từ lời nói đến việc là money trầm ổn. Kiên cường thành hắn cần thiết cụ bị phẩm chất, không cho phép nhất thời nửa khắc mềm yếu. Thanh xuân niên thiếu không hề, cũng mất đi thiếu niên thời điểm tiêu sái, luôn là hướng tới trầm ổn, nhưng trầm ổn có đôi khi đại giới là sinh hoạt mài giũa. Làm người không dám khinh cuồng, bởi vì đã thành nhân, rốt cuộc sai không dậy nổi, liên lụy sẽ là toàn bộ gia tộc, vừa lên tuổi, liền khắc sâu cảm nhận được câu kia, niên niên tuế tuế hoa tương tự. Tuế tuế niên niên nhân bất đồng, thâm ý. Hạ Thanh đột nhiên cảm thấy, người kia không có giống nàng như vậy mang theo ký ức xuyên qua lại đây cũng hảo. Năm tháng không chỉ có sẽ tại thân thể lưu lại dấu vết, cũng sẽ ở linh hồn khắc vào dấu vết, mặc dù thay đổi thời không cùng thân phận, cũng không có khả năng hoàn toàn một lần nữa bắt đầu. Tỷ như nàng giống nhau, nàng trước kia trước liền mặc sức tưởng tượng quá, nếu nàng có thể khôi phục tuổi trẻ thời điểm, sẽ như thế nào, hiện tại phát hiện cũng không phải lần đó sự, nàng sẽ bị từ trước trải qua sợ ảnh hưởng, vô pháp trở thành chân chính hài tử, ở làm việc thời điểm, tổng hội nhiều một tầng tự hỏi cùng băn khoăn, tổng cảm thấy chính mình trên vai gánh vác trách nhiệm, cũng liền dễ dàng lo trước lo sau, nàng từ trước liền sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi, ở chính mình có khả năng dưới tình huống. Làm chính mình sống được càng tốt càng vui sướng, người kia lại nghiêm khắc kiềm chế bản thân, cũng không từng một khắc thả lỏng, nàng đi vào nơi này đều như vậy, người kia chỉ biết càng sâu, vô pháp trở thành chân chính hài tử, còn không bằng lau sạch đã từng ký ức, tái hảo hảo thể hội tuổi trẻ thời điểm thời gian, một lần nữa trở thành một cái muốn trở thành người, mà không phải người khác muốn hắn trở thành người. Hết thảy hoàn toàn một lần nữa bắt đầu, cũng làm sao không phải một chuyện tốt, như vậy tưởng tượng, Hạ Thanh trong lòng buồn bã cũng không hề giống phía trước như vậy dày đặc, cũng không hề rối rắm nên như thế nào lựa chọn, nhìn về phía Nam Hải ánh mắt, cũng trở nên bình thản không ít, nhìn một cái, đây là đại nhân không thú vị, nếu là chân chính tiểu cô nương, lúc này khẳng định là chờ đợi oanh oanh liệt liệt. Mà không phải giống nàng giống nhau, hành sự tổng cầu ổn thỏa lại rất nặng nề thủ cựu. Không dám đi mạo hiểm nếm thử, Hạ Thanh đang muốn xoay người rời đi, cái kia thiếu niên lại một lần đánh xong trong tay viên đạn. Xoay người liền vừa lúc thấy được nàng, tươi cười ở trên mặt nháy mắt biến mất, hai người cách không đối coi, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng thiếu niên hướng tới nàng đã đi tới. Biểu tình hơi hơi phát trầm, ta cho ngươi chụp ảnh ký tên, ngươi đừng đi theo ta, a, Hạ Thanh vi lăng, ta muốn ngươi mấy thứ này làm cái gì? Thiếu niên hướng tới nàng duỗi tay, di động, Hạ Thanh theo bản năng đưa qua, màn hình di động không có khóa, thiếu niên thuần thục click mở camera, tay giơ lên, răng rắc một tiếng, đem hai người thân ảnh dừng hình ảnh trụ, lại nhanh chóng trả lại. Động tác liền mạch lưu loát, liền cái do dự đều không có, ở nơi nào ký tên, cái quỷ gì, ngươi là minh tinh, Hạ Thanh dạy ra một hồi, thực mau chuyển qua cong tới, người kia mặt vẫn là lớn lên phi thường không tồi, năm đó cũng là kinh thành số một số hai Mỹ nam tử. Thiếu niên cũng có đồng dạng tư bản, thời đại này lớn lên tốt đều thích làm minh tinh, liên hệ thiếu niên cổ quái hành vi. Hạ Thanh chỉ có thể đoán rằng đến cái này khả năng. Người không quen biết ta. Thiếu niên nhướng mày, Hạ Thanh thành thật lắc đầu. Hạ Thanh Thanh cũng là cái truy tinh tộc, nhưng là cũng không có cái này nam hài tương quan ký ức. Hết chương.